Phật thắng nàng Chinchama Navika. Vào một buổi chiều, khi Đức Phật đang ngự trên pháp tòa tại giảng đường chùa Jetavana, tứ chúng thanh văn đệ tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như thường lệ, thì nàng Chinchama Navika từ ngoài sòng sọc đi vào, rồi đến trước Đức Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: "Này ông Đại Sa Môn Gotama, ông thuyết pháp thật là hay, thật là giỏi. Ông tế độ biết bao nhiêu người, còn tôi sao ông không tế độ? Tôi bụng mang dạ chữa là vì ông. Ông nói ngon, nói ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thế này, thế nọ. Hôm nay sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế độ người khác, chẳng đoái hoài gì đến tôi. Nếu ông bận không lo cho tôi được, thì ông bảo những người hộ độ ông như Đức Vua Pasenati, ông Phú Hộ Anathapitika, bà Visakha, vân vân lo cho tôi cũng được. Nhưng ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân, ông không hề biết đến nỗi khổ của tôi, phải chịu bụng mang dạ chữa như thế này." Nghe nàng Chinchama Navika mắng nhiếc, Đức Phật ngừng thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại, an tịnh trên pháp tòa, rồi từ tốn nói: "Này cô nói lời chân thật hay giả dối, chỉ có Như Lai và cô biết rõ mà thôi." Nàng Chinchama Navika liền đáp: "Đúng vậy, này ông Đại Sa Môn, chỉ có tôi và ông biết rõ mà thôi." Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam Thập Tam Thiên, bảo tọa của Đức Vua Trời Sắc Khá nóng lên. Bằng thiên nhãn quan sát nguyên nhân, Đức Vua Trời Sắc Khá thấy rõ ràng nàng Chinchama Navika đang mắng nhiếc Đức Phật giữa tứ chúng thanh văn đệ tử bởi những chuyện không có thật. Đây là âm mưu thâm độc của nhóm tu sĩ ngoại đạo, dùng cô kỹ nữ Chinchama Navika vô liêm sĩ, cố ý làm hạ uy tín của Đức Phật giữa tứ chúng thanh văn đệ tử. Đức Vua Trời Sắc Khá quyết định phải làm sáng tỏ chuyện này. Đức Vua Trời Sắc Khá cùng bốn thiên nam xuất hiện xuống giảng đường chùa Jetavana ngay tức khắc. Bốn vị thiên nam theo lệnh của Đức Vua Trời hóa thành bốn con chuột, cùng một lúc bò lên cắn đứt bốn sợi dây cột tấm gỗ hình dạng giống bào thai buộc chặt sau lưng nàng Chinchama Navika. Đồng thời Đức Vua Trời Sắc Khá hóa một luồng gió thổi cho tấm gỗ kia rơi xuống đất, đụng nhầm hai bàn chân của nàng Chinchama Navika, làm cho đôi chân của nàng bầm máu. Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, mọi sự thật hiển nhiên được phơi bày trước mắt tứ chúng thanh văn đệ tử. Nàng Chinchama Navika bị mắng nhiếc không tiếc lời. Có người nhổ nước bọt rồi xua đuổi nàng ra khỏi khuôn viên ngôi chùa Jetavana. Nàng Chinchama Navika thất vọng, thất tha thất thểu bước đi ra vừa khuất tầm mắt của mọi người. Mặt đất liền nứt ra làm hai, phát lên một tia lửa thiêu cháy nàng, rồi rút xác nàng xuống sâu dưới lòng đất. Sau khi nàng Chinchama Navika chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh vào đại địa ngục Á Vi Chí, chịu quả báo khổ do ác nghiệp ấy. Chuyện nàng Chinchama Navika vu khống Đức Phật đã lan truyền khắp mọi nơi, từ xứ này sang xứ khác, và ai cũng đều biết đó là âm mưu thâm độc đê tiện của nhóm tu sĩ ngoại đạo. Một số người trước kia còn hộ độ nhóm tu sĩ ngoại đạo, nay họ nghe thấy như vậy mất hết đức tin, nên không còn phát sinh tâm cúng dường các thứ vật dụng cho nhóm tu sĩ ngoại đạo nữa. Đời sống của nhóm tu sĩ ngoại đạo thiếu thốn khổ cực, này lại càng tệ hại hơn nữa. Dân chúng khắp mọi nơi phát sinh đại thiện tâm trong sạch cúng dường Đức Phật và chư tỳ khưu tăng các thứ vật dụng sung túc. Số người nào chưa có đức tin thì nay lại có đức tin nơi Tam Bảo. Số người nào đã có đức tin nơi Tam Bảo rồi, đức tin lại càng thêm tăng trưởng. Đức Phật đã thắng lợi vu khống của nàng Chinchama Navika nhờ pháp an định. Như Đức Phật dạy về ác nghiệp cũ của Ngài rằng: Trong tiền kiếp quá khứ, Như Lai đã từng du khống Ngài Trưởng Lão Nán Tá, bậc thánh thanh văn đệ tử của một đức Phật quá khứ. Sau khi chết, do khẩu ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, chịu quả bổ suốt thời gian lâu dài hàng ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi cõi địa ngục. Mỗi khi được tái sinh làm người, Như Lai thường bị vu khống những điều xấu không có thật, do năng lực của khẩu ác nghiệp mà Như Lai đã tạo trong thời quá khứ ấy. Do năng lực của ác nghiệp cũ ấy còn dư sót chút đỉnh, nên kiếp chót này bị nàng Chinchama Navika vu khống Như Lai những điều không có thật giữa tứ chúng thanh văn đệ tử. Đức Phật bị vu khống do tu sĩ ngoại đạo Suntari. Trong quá khứ, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh trong gia đình thuộc giai cấp thấp, tên là Mú Na Lý. Đức Bồ Tát Mú Na Lý thường thân cận gần gũi với kẻ ác, nên sinh thói hư tật xấu. Một hôm, khi nhìn thấy Đức Phật độc giác Sura Phí, Đức Bồ Tát Mú Na Lý liền buông lời vu khống rằng: Sa môn đầu trọc này phá giới, hành pháp thấp hèn. Sau khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Mú Na Lý chết, khẩu ác nghiệp ấy cho quả tái sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài hàng ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi địa ngục. Mỗi khi được tái sinh làm người, thường bị vu khống những điều xấu không có thật. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Danh thơm tiếng tốt của Đức Phật Gotama được lan truyền khắp mọi nơi. Mỗi ngày các hàng đệ tử càng tăng thêm đông. Trái lại, đệ tử của các nhóm ngoại đạo mỗi ngày càng giảm dần, cho nên đời sống của các tu sĩ ngoại đạo lâm vào cảnh thiếu thốn khổ cực hơn xưa. Vì vậy, họ bàn mưu tính kế làm mất uy tín của Đức Phật Gotama. Thời ấy, nữ tu sĩ ngoại đạo Suntari rất xinh đẹp, đến viếng thăm các tu sĩ ngoại đạo. Đánh lễ xong rồi, thấy nhóm tu sĩ ngoại đạo ngồi im lặng, không nói với cô một lời nào. Cô bèn bạch hỏi: Kính thưa quý ngài, con có lỗi gì mà quý ngài không nói với con lời nào? Một tu sĩ ngoại đạo than vãn rằng: Tất cả chúng tôi bị sa môn của ta má làm khổ, mà con không quan tâm hay biết gì. Đó là lỗi của con đó. Vậy con có thể vu khống sa môn của ta má được không? Kính thưa quý ngài, con có thể làm được. Từ hôm ấy, vào mỗi buổi chiều, nữ tu sĩ Suntari cầm một bó hoa trong tay, trên đường đang đi hướng về ngôi chùa Setavana, cố ý gặp dân chúng trong kinh thành Savatthi. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp tại ngôi chùa Setavana xong, đảnh lễ Đức Phật rồi xin phép trở về nhà. Có người tò mò dừng lại hỏi cô rằng: Chiều tối rồi, cô đi đâu vậy? Nữ tu sĩ Suntari trả lời để gây ra một sự nghi ngờ: Đi đâu là việc của tôi, quý vị biết phỏng có ích lợi gì? Nói xong, cô liền bước đi về hướng ngôi chùa Jetavana, nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo. Sáng hôm sau, khi có số cận sự nam, cận sự nữ đem phẩm vật đến ngôi chùa Jetavana để cúng dường Đức Phật và chư tỳ khưu tăng, họ lại gặp nữ tu sĩ Suntari từ hướng chùa Setavana trở lại kinh thành Savatthi. Người ta hỏi cô rằng: Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào kinh thành sớm vậy? Nữ tu sĩ Suntari muốn gieo rắc hoang mang nên ổm ờ đáp rằng: Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay sao? Nếu quý vị muốn biết thì tôi sẽ nói thật. Đời tôi rất vinh hạnh, ban đêm được đến phục vụ sa môn của ta má tại cốc gán thá cú tí của ngài. Nhóm tu sĩ ngoại đạo chờ tin này, nay có cơ hội, họ họ liền truyền tin Du Khống rằng: Thưa tất cả quý vị, quý vị đã nghe rõ hành vi xấu xa của sa môn Gotama như vậy. Chính nữ tu sĩ Suntari cũng rêu rao Vu Khống hành vi xấu của Đức Phật đối với cô nữa, gieo rắc hoang mang, gây ra sự ngờ vực đến mọi người. Đối với các hàng thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật thì chắc chắn không bao giờ tin lời Vu Khống của các tu sĩ nhóm ngoại đạo và của nữ tu sĩ ngoại đạo Suntari. Còn đối với một số phàm nhân thiểu trí phát sinh tâm ngờ vực, đó là âm mưu của các tu sĩ ngoại đạo làm giảm uy tín của Đức Phật để mong phục hồi uy tín của mình. Đức Phật dạy về ác nghiệp cũ của Ngài rằng: Trong tiền kiếp, Như Lai là người si mê tên Munali đã xúc phạm đến Đức Phật độc giác Xú Ra Phí. Sau khi Munali chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, phải chịu khổ suốt thời gian lâu dài nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy. Do năng lực ác nghiệp cũ ấy còn dư sót chút đỉnh, trong kiếp hiện tại này, Như Lai bị Vu Khống do nữ tu sĩ ngoại đạo Suntari. Đức Phật và chư Tỳ Khưu bị Vu Khống giết tu sĩ Suntari để giấu tội lỗi. Trong quá khứ, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh ra trong gia đình thuộc dòng dõi Bà La Môn. Đức Bồ Tát là bậc đa văn túc trí, học nhiều hiểu rộng, tinh thông các bộ sách Bà La Môn. Đức Bồ Tát làm thầy dạy nhóm đệ tử 500 vị Bà La Môn tại khu rừng dưới chân núi Himavanta. Một hôm, vị đạo sĩ chứng đắc Bát Thiền Ngũ Thông có nhiều oai lực đến tu viện của Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát gặp vị đạo sĩ này liền phát sinh tâm ganh tị, nên Vu Khống vị đạo sĩ này rằng: Vị đạo sĩ này là người lừa dối, thích hưởng dục lạc trong ngũ dục, vân vân. Đức Bồ Tát còn nói với nhóm đệ tử của mình rằng: Vị đạo sĩ ấy là người lừa dối, thích hưởng dục lạc trong ngũ dục, vân vân. Nhóm đệ tử tin theo lời của thầy, đi vào xóm làng khất thực, cũng nói xấu vị đạo sĩ ấy như vậy. Sau khi Đức Bồ Tát chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài hàng nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi cõi địa ngục. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha, kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật càng ngày càng tăng thêm đông. Danh thơm tiếng tốt của Đức Phật được lan truyền khắp mọi nơi. Từ vua chúa, các nhà phú hộ, phần đông dân chúng phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Họ cúng dường bốn thứ vật dụng đầy đủ sung túc. Trái lại, các nhóm ngoại đạo, phần đông tín đồ ngoại đạo từ bỏ các tu sĩ ngoại đạo, đến kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Họ không còn hộ độ cúng dường đến các tu sĩ ngoại đạo, cho nên đời sống các tu sĩ ngoại đạo càng ngày càng thiếu thốn khổ cực hơn trước. Dù các tu sĩ ngoại đạo và nữ tu sĩ Suntari Du Khống Đức Phật những điều xấu không có thật, vẫn không làm giảm uy tín Đức Phật được, nên nhóm tu sĩ ngoại đạo dùng đến thủ đoạn thâm độc là thuê mướn nhóm côn đồ nghiện rượu giết nữ tu sĩ ngoại đạo Suntari, rồi giấu xác chết của nàng trong đống rác trước cổng ra vào ngôi chùa Jetavana. Nhóm côn đồ nghiện rượu đã hành động y theo kế của tu sĩ ngoại đạo. Sau đó, nhóm tu sĩ ngoại đạo xin vào trình Đức Vua Pesanati Kosala tâu rằng: Tâu Đức Vua, nữ tu sĩ Suntari, đệ tử của chúng tôi đã mất tích. Đức Vua truyền lệnh cho phép đi tìm kiếm nữ tu sĩ Suntari. Nhóm tu sĩ ngoại đạo kéo nhau giả bộ đi tìm, đến gặp xác chết nữ tu sĩ Suntari trong đống rác trước cổng ra vào ngôi chùa Jetavana. Họ đặt xác chết nữ tu sĩ Suntari trên cáng đem vào trình đức vua, rồi khiêng đi quanh thành Savatthi rêu rao vu khống rằng: Thưa tất cả quý vị, xin quý vị hãy xem hành vi xấu xa của sa môn của Tá Má và nhóm đệ tử của ông ấy. Họ đã giết chết nữ tu sĩ Suntari, đệ tử ngoan đạo của chúng tôi, để che giấu tội lỗi của sa môn của Tá Má. Đức vua Pasenati, Cô Sa Lá, anh minh và sáng suốt, truyền lệnh quân lính đi điều tra, tìm rõ kẻ đã giết nữ tu sĩ Suntari. Khi ấy, nhóm côn đồ nghiện rượu đang uống rượu say sưa, rồi cãi cọ với nhau và đổ lỗi cho nhau rằng: Mày giết nữ tu sĩ Suntari, không phải tao mà chính mày. Lính triều đình nghe được câu chuyện, liền bắt nhóm côn đồ nghiện rượu đem trình lên đức vua xét hỏi. Đức vua truyền hỏi: Các ngươi đã giết chết nữ tu sĩ Suntari có phải không? Muôn tâu đức vua, dạ phải, chính bọn tiện dân này đã giết nữ tu sĩ Suntari. Đức vua truyền hỏi tiếp: Ai thuê mướn các ngươi giết chết nữ tu sĩ Suntari? Nhóm côn đồ nghiện rượu liền khai thật rằng: Muôn tâu đức vua, chính nhóm tu sĩ ngoại đạo thuê mướn chúng tiện dân giết chết nữ tu sĩ Suntari, rồi bảo chúng tiện dân đem giấu xác chết của cô trong đống rác trước cổng ra vào của ngôi chùa Jetavana. Đức vua liền truyền lệnh cho bắt nhóm tu sĩ ngoại đạo, bắt chúng phải nhận tội, rồi phải đi quanh thành Savatthi đính chính lại lời vu khống Đức Phật Gotama và chư tỳ khưu trước kia rằng: Kính thưa tất cả quý vị, chính chúng tôi là người đã thuê mướn nhóm côn đồ nghiện rượu giết chết nữ tu sĩ Suntari để đổ tội cho sa môn Gotama và nhóm tỳ khưu thanh văn đệ tử của sa môn Gotama. Sự thật, Đức Phật Gotama và nhóm tỳ khưu thanh văn đệ tử của sa môn Gotama là hoàn toàn vô tội. Khi nhóm tu sĩ ngoại đạo làm như vậy, dân chúng trong kinh thành Savatthi không còn ngờ vực gì nữa. Đức vua bắt nhóm côn đồ nghiện rượu và nhóm tu sĩ ngoại đạo chủ mưu giết hại nữ tu sĩ Suntari đem trị tội. Sau đó, Đức Phật và chư tỳ khưu tăng được phần đông dân chúng gần xa phát sinh đức tin nơi Tam Bảo. Sở dĩ Đức Phật và nhóm tỳ khưu tăng bị vu khống điều xấu không có thật là vì ác nghiệp cũ của Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã từng vu khống vị đạo sĩ trong thời quá khứ, còn dư sót chút đỉnh, nên kiếp chót này có cơ hội cho quả của ác nghiệp cũ ấy. Đức Phật dạy về ác nghiệp cũ của Ngài rằng: Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Như Lai, là vị Bà La Môn, học xong các bộ sách Bà La Môn, làm thầy dạy nhóm 500 đệ tử trong khu rừng lớn gần núi Himavanta. Một hôm, vị đạo sĩ chứng đắc bát thiền và ngũ thông có nhiều oai lực đến thăm trường học. Như Lai nhìn thấy vị đạo sĩ ấy, phát sinh tâm ganh tị nên đã nói xấu vị đạo sĩ ấy. Tiền kiếp của Như Lai còn nói với nhóm đệ tử rằng: Đạo sĩ này là người lừa dối, thích hưởng dục lạc trong ngũ dục. Khi tiền kiếp của Như Lai nói như vậy, nhóm đệ tử tin theo lời của Như Lai, chúng đi khất thực đến mọi gia đình, nói với mọi người rằng: Đạo sĩ ấy là người lừa dối, thích hưởng dục lạc trong ngũ dục. Sau khi vị thầy ấy chết, khẩu ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy. Do năng lực ác nghiệp cũ ấy còn dư sót chút đỉnh, nên kiếp hiện tại Như Lai và nhóm tỳ khưu đều bị vu khống rằng đã giết chết nữ tu sĩ Suntari. Đức Phật bị lửa phỏng da bàn chân. Trong quá khứ, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, là đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi ở ngoài đường, nhìn thấy Đức Phật độc giác đang đi khất thực. Đức Bồ Tát đốt lửa vây quanh Đức Phật độc giác. Sau khi Đức Bồ Tát chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong bốn cõi ác giới, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới được thoát khỏi cõi địa ngục. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama. Do năng lực của ác nghiệp ấy còn dư sót chút đỉnh, nên Đức Phật bị lửa phỏng da bàn chân. Tuyển chọn nhóm xạ thủ bắn Đức Phật. Trong quá khứ, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, là một tướng lĩnh giết hại nhiều quân thù. Sau khi Đức Bồ Tát chết, ác nghiệp sát sinh cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi cõi địa ngục. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha kiếp chót đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Do năng lực của ác nghiệp cũ ấy còn dư sót chút đỉnh, khiến cho tỳ khưu Tevatatta tuyển chọn nhóm xạ thủ bắn cung nỏ tài giỏi, ra lệnh cho họ đi bắn giết chết Đức Phật để lãnh thưởng. Theo lệnh của tỳ khưu Tevatatta, nhóm xạ thủ đi đến gặp Đức Phật, đứng dương cung nhắm bắn Đức Phật, nhưng họ đứng trơ như pho tượng, không có một mũi tên nào rời khỏi dây cung được. Khi họ biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, thì cây cung mới rơi khỏi tay của họ được. Rồi họ đều đến hầu đảnh lễ sám hối Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật thuyết pháp tế độ, họ đều trở thành bậc thánh nhập lưu, cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi xin phép trở về. Đức Phật truyền dạy không nên đi con đường mà tỳ khưu Tevatatta chỉ định, mà nên đi con đường khác để tránh khỏi bị nhóm xạ thủ khác giết chết, theo mưu kế của tỳ khưu Tevatatta. Đức Phật bị mảnh đá đụng nơi ngón chân cái. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh trong gia đình giàu sang, có một người em trai cùng cha khác mẹ. Khi cha mẹ đều qua đời, để lại một gia tài lớn, hai anh em mỗi người có một đám gia nhân tùy tùng riêng. Vì nghe lời xúi dục của đám gia nhân ấy, nên hai anh em gây gổ sát hại lẫn nhau để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của cải về mình. Đức Bồ Tát là anh có sức mạnh hơn người em, nên xô đẩy người em té xuống hốc đá, rồi dùng đá đè chết người em trai. Sau khi Đức Bồ Tát chết, ác nghiệp sát sinh cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi cõi địa ngục. Kiếp hiện tại, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót là Thái tử Siddhartha của Đức Vua Suttodana và Chánh Cung Hoàng Hậu Maha Maya Devi, và Tevatatta là hoàng tử của Đức Vua Supaputtha, tức là hoàng huynh của bà Maha Maya Devi, và Chánh Cung Hoàng Hậu Amita Devi, hoàng muội của Đức Vua Suddhodana. Hoàng tử Tevatatta là hoàng huynh của công chúa Yashothara. Như vậy, địa vị thái tử Siddhartha với địa vị hoàng tử Tevatatta có liên quan trong dòng họ như sau: Thái tử Siddhartha với hoàng tử Tevatatta là con ông vua cậu và con của bà cô chánh cung hoàng hậu lẫn nhau. Thái tử Siddhartha kết hôn với công chúa Yashothara. Đức Bồ Tát Siddhartha đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Khi Đức Phật Gotama ngự trở về kinh thành Kapilavastu cùng với chư đại đức tăng, Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức Phụ Vương cùng với dòng tộc Sắc Giá. Hoàng tử Tevatatta là một trong năm hoàng tử dòng Sắc Giá xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Tỳ khưu Tevatthata thực hành pháp hành thiền định, chứng đắc các bậc thiền sắc giới và chứng đắc các phép thần thông tam giới. Do nguyên nhân nào Tỳ khưu Tevatthata gây oan trái với Đức Phật Gotama? Tiền kiếp của Tỳ khưu Tevatthata và tiền kiếp của Đức Phật Gotama là hai người buôn bán nữ trang trong tích Sarivá và Nizá Jataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, là người buôn bán nữ trang lương thiện. Còn tiền kiếp của Tỳ khưu Tevatthata cũng là người buôn bán nữ trang nhưng tham lam và gian xảo. Một gia đình trước đây là nhà phú hộ, nhưng bây giờ tất cả tài sản đều bị khánh kiệt. Chỉ còn chiếc mâm bằng vàng rồng bị bụi bám đầy. Thừa kế gia đình ấy chỉ còn một bà ngoại già và đứa cháu gái. Họ không hề biết gì về giá trị của chiếc mâm vàng ấy. Một hôm, người buôn bán nữ trang tham lam và gian xảo, tức tiền kiếp của Tỳ khưu Tevatthata, từ xa đến, đi qua ngang nhà, thấy người buôn bán nữ trang, cô cháu gái năn nỉ xin bà ngoại mua cho mình một món nữ trang. Bà ngoại già âu yếm bảo với cháu gái rằng: "Này cháu yêu quý, ngoại không tiếc gì cho cháu cưng đâu. Hiềm một nỗi, gia đình mình hiện nay nghèo quá, cơm áo không đủ dùng, thì lấy đâu có tiền bạc mà mua nữ trang cho cháu. Chỉ còn chiếc mâm cũ kỹ kia, để ngoài hỏi người lái buôn xem thử có đổi được món nữ trang nhỏ nào cho cháu không." Bà liền gọi người lái buôn vào, đưa chiếc mâm cũ kỹ cho y xem. Sau khi xăm soi kỹ, với con mắt nhà nghề, người lái buôn biết rõ là chiếc mâm bằng vàng rồng quý giá mà hai bà cháu không hề biết được giá trị của nó. Tính vốn tham lam và xảo trá, y tự nghĩ: "Ta phải chiếm đoạt chiếc mâm vàng này, mà chỉ cần đổi một món nữ trang nhỏ nhỏ không đáng giá." Nghĩ xong, y giả vờ bực dọc ném chiếc mâm xuống đất rồi nói: "Này bà già, chiếc mâm cũ kỹ này chẳng có giá trị gì cả. Nó không đáng giá 12 xu rưỡi. Lấy đâu để đổi lấy một món nữ trang?" Nói xong, người lái buôn tham lam và gian xảo kia liền bỏ đi nơi khác. Ngày hôm sau, người lái buôn bán nữ trang lương thiện, tức Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đi ngang qua nhà. Thấy người lái buôn bán nữ trang, cô cháu gái lại khóc lóc năn nỉ đòi nữ trang cho bằng được. Vì rất thương yêu và muốn vừa lòng cháu, bà gọi người lái buôn vào nhà, lại đem chiếc mâm cũ kỹ kia đưa cho người lái buôn này xem. Lần này thì bà kể lể về hoàn cảnh khốn khổ của mình cho người lái buôn nghe, với hy vọng đổi được món nữ trang nhỏ nào đó cho cháu. Đức Bồ Tát lái buôn lương thiện cầm chiếc mâm, lau chùi lớp bụi, phát hiện ra chiếc mâm này không chỉ là một chiếc mâm bằng vàng rồng tinh chất quý giá, mà còn chạm trổ những hoa văn tinh tế công phu, thật là một nghệ thuật tuyệt vời. Đức Bồ Tát hai tay nâng niu chiếc mâm và từ tốn thưa rằng: "Thưa mẹ, chiếc mâm này không những bằng vàng rồng tinh chất mà còn là một cổ vật quý giá. Ít nhất khoảng trên 100.000 Kahapana, tức đồng tiền vàng Ấn Độ thời xưa. Tất cả giá trị nữ trang và tiền bạc của con mang theo bên người chưa bằng được 1%, thì con đâu dám đụng đến cổ vật vô giá ấy." Bà già vô cùng cảm kích trước tấm lòng chân thật của người lái buôn lương thiện, chân thành nói rằng: "Này con, chính tấm lòng chân thật của con quý hơn cả cổ vật này. Hôm trước, người lái buôn nữ trang như con đã chê chiếc mâm này. Y nói chiếc mâm này chưa đáng giá 12 xu rưỡi. Khi đi ra, y còn ném chiếc mâm xuống đất và thốt lên những lời hằn học nữa. Quả thật, nếu nó bằng vàng quý giá như con nói, thì đó chính là quả phước của con. Vậy con hãy nên lấy đi, rồi cho cháu một món nữ trang nào cũng được. Xin con đừng ái ngại." Sau nhiều lần từ chối không được, Đức Bồ Tát đành trao lại tất cả số nữ trang và trọn số tiền 500 đồng tiền vàng của mình, tổng cộng giá trị khoảng 1.000 đồng tiền vàng cho hai bà cháu, chỉ xin giữ lại 8 đồng để chi phí dọc đường. Đức Bồ Tát lái buôn đem chiếc mâm vàng ra đi xa. Sau đó thì người lái buôn tham lam và gian xảo trở lại tìm bà cụ, y bảo rằng: "Này bà già, hãy đem chiếc mâm cũ kỹ kia ra đây, tôi sẽ cho cháu bà một món nữ trang nho nhỏ." Bà cụ nhìn thấy y, con người tham lam và gian xảo đáng khinh bỉ, bà bảo rằng: "Này ông kia, chiếc mâm vàng của tôi đáng giá trên 100.000 đồng, sao trước đây ông chê, cho rằng nó chưa đáng giá 12 xu rưỡi? Tôi đã bán cho một người lái buôn nữ trang lương thiện, ông ấy đã trao cho tôi trọn số tiền 500 đồng của mình và tất cả số nữ trang còn lại. Ông ấy đã mang chiếc mâm vàng ấy đi rồi." Nghe nói vậy, người lái buôn tham lam và xảo trá cảm thấy vô cùng tiếc rẻ, gào lên: "Ôi, ta đã bị thiệt hại quá lớn rồi. Tên lái buôn kia đã cướp chiếc mâm bằng vàng đáng giá trên 100.000 đồng của ta rồi." Gào thét đến khô hơi tắt tiếng, tâm uất hận đến cực độ, tên lái buôn nằm lăn xuống đất ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, y như người điên, y xé bỏ quần áo, đồ nữ trang vung vãi, với đầu bù tóc rối, y chạy đuổi theo Đức Bồ Tát lái buôn. Lúc ấy, Đức Bồ Tát lái buôn đã xuống thuyền qua quá nửa dòng sông, vẫn nghe văng vẳng tiếng gào thét của y: "Hãy trở lại, hãy trở lại." Đức Bồ Tát lái buôn bảo người lái đò chèo thẳng qua bên kia sông. Bên bờ sông này, quá thất vọng và tiếc của, quá uất hận, cơn nóng giận cực độ làm cho người lái buôn máu trào ra miệng, lăn ra chết ngay tại chỗ. Trước khi chết với tâm sân hận, y thoát ra lời thề độc địa, kết oan trái với Đức Bồ Tát rằng: "Ta sẽ kết oan trái với ngươi." Đó là lần kết oan trái đầu tiên của tiền kiếp Tỳ Khưu Tê Va Tát Tá với Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Từ đó về sau, trong suốt khoảng thời gian tử sinh luân hồi, hễ mỗi khi hai bên gặp lại nhau, dù trong hoàn cảnh địa vị nào, hậu kiếp của người lái buôn tham lam và gian xảo kia cũng tìm cách giết hại hoặc làm khổ Đức Bồ Tát. Thậm chí hậu kiếp của người lái buôn tham lam và gian xảo ở địa vị làm cha, Đức Bồ Tát làm con, thì người cha ấy cũng có lý do để giết hại Đức Bồ Tát. Như tích Chu Lá Tha Má Pa Lá Gia Tát Cá, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Tha Má Pa Lá, tiền kiếp Đức Phật Gotama là hoàng tử của đức vua Varanasi và chánh cung hoàng hậu Chanta Devi, mới lên 7 tháng tuổi. Đức vua Varanasi, tức hậu kiếp của người lái buôn tham lam và gian xảo, truyền lệnh cho tên đao phủ chặt hai tay hai chân và chặt cái đầu của hoàng tử Tha Má Pa Lá mới lên 7 tháng tuổi, vân vân. Kiếp hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha kiếp chót, đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Do năng lực của ác nghiệp sát sinh cũ ấy của Đức Phật còn dư sót chút đỉnh, nên khiến Tỳ Khưu Tê Vá Tát Tá leo lên núi Chichakuta, xô tảng đá lăn xuống trên đường Đức Phật đi kinh hành. Tuy tảng đá đã bị ngăn chặn lại, nhưng chỉ có một mảnh đá nhỏ vỡ ra, văng xuống, đụng phải đầu ngón chân cái bên bàn chân bên phải của Đức Phật, làm ngón chân cái của Đức Phật Gotama bị bầm máu mà thôi. Như vậy, Tỳ Khưu Tê Va Tát Tá đã phạm phải một trong năm ác nghiệp vô gián trọng tội. Đức Phật dạy về ác nghiệp cũ của Ngài rằng: "Trong tiền kiếp, Như Lai đã giết người em trai cùng cha khác mẹ để chiếm đoạt trọn gia tài của cha mẹ để lại. Tiền kiếp Như Lai đã xô em trai xuống hốc đá rồi lăn đá đè chết. Do ác nghiệp cũ ấy cho quả trong kiếp chót này, Như Lai bị Tỳ Khưu Tê Va Tát Tá xô tảng đá lăn xuống, nhưng tảng đá bị ngăn lại, chỉ một mảnh đá nhỏ vỡ văng ra đụng vào ngón chân cái của Như Lai bị bầm máu.